Phần 3. Phép màu đến từ từ. Thật khó tìm ra một giải pháp chung cho tất cả mọi người. Việc bạn sống thế nào không nằm ở quyết định của bạn, mà là do thói quen của bạn. Đây là câu chuyện vui bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên Internet. Trong lớp tiếng Anh căn bản, học sinh được dạy cách sử dụng các tiếp đầu ngữ in và in để lập thành các từ mới mang nghĩa tích cực hoặc tiêu cực. Thầy giáo hỏi, thế bạn gọi người hứa làm một việc gì đó nhưng không bao giờ làm là gì? Từ đó bắt đầu bằng in. Gần như cả lớp đều chọn untrustworthy, không đáng tin cậy. Nhưng có một học sinh đáp to, Uncle Bob. Những ai có một cái tên Uncle Bob, chú Bob, bên trong đều bật cười khi nghe tôi kể câu chuyện này. Dường như bên trong mỗi con người chúng ta đều có một chú Bob như thế. Nhưng tại sao chú Bob lại không đáng tin cậy? Tại sao chú ấy luôn quên những gì chú ấy đã hứa, hết lần này đến lần khác? Vâng, có thể nói đó không phải là vấn đề của riêng chú Bob. Dù trẻ hay già, nam hay nữ, mọi người đều có những cam kết lúc này lúc khác, nhưng thường không giữ được sau một vài ngày. Ở Hàn Quốc, người ta gọi đó là quyết tâm 3 ngày, có nghĩa là những cam kết hay ý định ấy không kéo dài quá 3 ngày. Có lẽ bạn cũng thế, bạn quyết tâm làm một việc gì đó, tập thể dục buổi sáng, học tiếng Anh, bỏ thuốc lá, nhưng vài ngày sau, bạn lại không muốn nhớ tới nó nữa. Hãy nhớ lại lần gần đây nhất bạn tự cam kết với mình là gì. Có phải đó là lần đầu tiên bạn quyết tâm thực hiện điều gì đó không? Gần như là không. Hầu hết các quyết tâm của bạn đưa ra là sự lặp lại những ý định bạn từng có trước đó. Đó là những quyết tâm 3 ngày mà bạn đã từng thực hiện vô số lần trong quá khứ. Vậy đấy, thật khó để giữ cam kết vì hầu hết các quyết tâm của chúng ta đều xoay quanh vấn đề thay đổi những thói quen cố hữu. Nhưng thói quen lại thường khó đổi. Theo giáo sư người Nhật Ishira Shoji, bạn chỉ có thể thay đổi thói quen khi nào cấu trúc não của bạn thay đổi. Nhưng để thay đổi cấu trúc não, bạn cần lặp đi lặp lại cùng một hành động trong ít nhất một tháng. Vì thế, bạn chỉ có thể thay đổi thói quen khi bạn quyết tâm 30 ngày chứ không phải 3 ngày. Nhưng theo tôi, 30 ngày vẫn chưa đủ. Tôi từng bỏ thuốc lá 5 năm, nhưng rồi một ngày tôi bỗng thấy mình cầm trong tay điếu thuốc một cách rất tự nhiên. Giờ tôi đã bỏ hút được 4 năm và để làm được điều đó, tôi đã có hàng trăm lần thực hiện quyết tâm 3 ngày. Hiện tại, tôi cũng không tự tin lắm rằng tôi có thể xa hẳn khói thuốc trong phần còn lại cuộc đời mình. Vào đầu học kỳ, thư viện luôn đầy ắp sinh viên, nhưng càng về sau thì số ghế trống càng tăng lên. Bạn hăm hở đăng ký học một lớp nào đó với quyết tâm sẽ không bỏ học ngày nào, nhưng bao nhiêu lần bạn vắng mặt với những lý do rất sáng tạo, bạn đề ra quyết tâm vào ngày đầu năm mới rằng bạn sẽ trở thành một con người khác trong năm nay. Nhưng rồi bạn thực hiện quyết tâm 3 ngày đó cả chục lần và bạn bước sang tuổi 30 từ lúc nào chẳng hay. Tôi có những người bạn phục vụ trong quân đội, họ rèn luyện được thói quen rất tốt là đi ngủ sớm và thức dậy sớm. Nhưng khi vừa rời quân ngũ thì họ quay về lối sống thường ngày, ngủ trễ và dậy trễ. Dường như 2 năm sống trong kỷ luật sắt của quân đội cũng không thể thay đổi được thói quen của họ. Người xưa nói rằng thói quen từ thuở lên ba sẽ theo bạn đến tuổi 80. Điều này cho thấy phát triển thói quen tốt từ những năm đầu đời là rất quan trọng. Song một khi hành động đã trở thành thói quen thì bạn khó mà thay đổi nó. Khi sẵn sàng thay đổi, trước tiên chúng ta phải ra quyết định. Chúng ta có xu hướng tin rằng cách sống của chúng ta được xác định bởi các quyết tâm của mình. Bạn tin rằng nếu bạn quyết định sống theo một cách nào đó, thì những hành động thích hợp sẽ tự nhiên xuất hiện. Và khi bạn thất bại, bạn tự trách mình vì ý chí kém cỏi. Nhưng bạn sống thế nào không liên quan gì đến chuyện ra quyết định của bạn. Tất cả nằm ở sự rèn luyện. Cũng giống như học bơi, liệu bạn có thể trở thành nhà vô địch Olympic nếu chỉ mua sách dạy bơi về đọc và quyết tâm trong đầu rằng tôi sẽ trở thành tay bơi cừ khôi từ ngày mai? Dĩ nhiên là không. Nếu muốn bơi giỏi, bạn phải tập luyện. Bạn phải tập luyện để tiến bộ từng chút một mỗi ngày. Tôi chưa từng thấy ai trở thành vận động viên bơi lội xuất sắc chỉ sau 3 ngày tập luyện. Nhưng nếu quyết tâm của bạn biến mất sau 3 ngày, bạn cũng đừng lấy thế làm buồn. Điều quan trọng là đừng thất vọng về bản thân và hãy tiếp tục rèn luyện. Nếu bạn gặp phải vấn đề về việc học hành, thuốc lá, rượu bia, cân nặng, bạn không thể giải quyết chỉ bằng quyết tâm. Bạn phải luôn tự nhắc nhở mình về điều đó. Bạn phải thay đổi bản thân và liên tục rèn luyện trong một thời gian dài. Bạn hãy cố tránh đưa ra quá nhiều quyết tâm hay thực hiện tất cả cùng một lúc. Càng nhiều quyết tâm thì nguy cơ thất bại càng cao. Nhiều bạn trẻ lập hẳn một danh sách các quyết tâm, nhưng rồi họ lần lượt thất bại trong việc thực hiện. Lý tưởng là mỗi lần bạn chỉ nên xác lập một quyết tâm và cố biến nó thành hiện thực. Hãy nhớ đừng bỏ cuộc nếu bạn thất bại một hai lần. Bạn có thể ra một quyết định và kiên trì theo đuổi thực hiện nó trong 3 ngày. Đừng sợ bị chậm. Điều đáng lo nhất là bạn dừng lại. Bây giờ, nếu bạn tiếp thu lời khuyên của tôi, thì ngày hôm nay sẽ trở nên quan trọng đối với bạn. Nhiều người nói rằng họ ngày mai sẽ bắt đầu thực hiện. Tôi chỉ ăn thoải mái hôm nay nữa thôi. Từ ngày mai tôi sẽ ăn kiêng nghiêm ngặt. Đó chỉ là một lời bào chữa dễ dãi cho phép bạn thỏa mãn cơn thèm hôm nay mà thôi. Lý do thực sự khiến tôi luôn có nhiều chú bóp quanh ta là bởi vì những quyết tâm và quyết định các chú ấy đưa ra chỉ là sự ngụy biện cho tính chay ì cố hữu của họ. Việc rèn luyện chỉ hoàn thành khi nhiều ngày hôm nay tích tụ lại. Vì thế, thay vì bắt đầu từ ngày mai, bạn hãy bắt đầu từ hôm nay, dù bạn chỉ đạt được vài tiến bộ nho nhỏ trên con đường chinh phục mục tiêu của mình. Đừng quên là có rất nhiều chú bóp trên thế giới này. Hành động và tập luyện thay vì chỉ ra quyết định. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, ngay lúc này. Đừng làm người cô độc. Các mối quan hệ con người rất quan trọng nhưng cũng rất phức tạp. Những cơn đau thể xác hay tai họa tài chính có thể giáng cho bạn những cú tối mắt tối mũi. Song khi nhìn lại, bạn sẽ thấy điều làm bạn đau đớn nhất trong quá khứ là nỗi đau do người bạn yêu thương gây ra. Mối quan hệ giữa con người với nhau và mạng lưới quan hệ con người đặc biệt quan trọng. Nhiều vấn đề lớn nhỏ trong cuộc sống được xử lý và giải quyết dựa vào niềm tin cá nhân mà bạn chia sẻ với những người bạn quen biết. Mối quan hệ con người lần đầu tiên trở thành một vấn đề lớn khi bạn vào đại học. Bạn không còn thuộc về một tầng lớp nhất định nào nữa. Từ mẫu giáo cho đến trung học, học sinh được xếp theo lớp và trong suốt năm học, bạn hoạt động trong phạm vi lớp của mình. Mỗi lớp như vậy có 30-40 học sinh. Bạn học hành chơi đùa đánh nhau, yêu, ghét trong phạm vi đó. Nhưng khi vào đại học, bạn không thuộc vào một lớp nào cả. Đó là sự thay đổi lớn về chất và lượng trong mối quan hệ con người của bạn. Và mối quan hệ này nhanh chóng mở rộng ra ngoài những người thân trong gia đình, bạn bè, để đến với các giáo sư, các sinh viên lớp trên và dưới bạn, những người cùng làm việc với bạn. Tuy nhiên, vì số lượng mối quan hệ tăng lên, nên thời gian bạn dành cho từng mối quan hệ tự nhiên sẽ giảm xuống đáng kể. Vì thế, không dễ dàng xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiết với người khác. Bên cạnh đó, một khi mối quan hệ rạn nứt, bạn sẽ khó mà hàn gắn. Đó là lý do tại sao người ta thường nói không có mối quan hệ nào giống như tình bạn thời phổ thông. Bạn cũng không được đào tạo hay chuẩn bị đủ để xây dựng các mối quan hệ con người lành mạnh vì bạn quá bận rộn với chuyện học hành trước khi vào đại học. Bạn không có thời gian và cơ hội để suy nghĩ hay trải nghiệm các mối quan hệ con người. Ở đại học, Người ta kỳ vọng bạn cư xử như một người trưởng thành, có trách nhiệm, chín chắn, nhưng không ai giúp bạn chuẩn bị bản thân trước nhu cầu xây dựng các mối quan hệ con người thích hợp với hoàn cảnh của bạn. Ngoài ra, so với các thế hệ trước, thế hệ trẻ ngày nay mong manh dễ vỡ trong các mối quan hệ con người hơn, vì hầu như họ là những đứa con cưng trong gia đình. Khi vào đại học, họ cũng muốn sống trong một phòng riêng. Khi gặp rắc rối trong các mối quan hệ con người, họ tìm giải pháp trên Internet. Đa số sinh viên là thành viên của một cộng đồng mạng nào đó và cá nhân hóa các trang web như blog, Twitter, Facebook hay các cộng đồng trò chơi trực tuyến. Tôi từng nghe nhiều về sinh viên như kẻ vô danh trong đời thực, nhưng trong thế giới ảo, họ được rất nhiều người biết đến. Những người không quen thuộc với mạng xã hội có thể xem điều này là rất buồn cười. Nhưng quả thực, số lượng khách viếng thăm các trang web xã hội khác nhau là rất lớn, và hình ảnh cũng như các món bạn sở hữu trên các trang web về trò chơi thực sự thu hút sự quan tâm của vô số người. Vì những lý do này mà số lượng người trẻ thích sống đơn độc ngày càng tăng lên. Họ là những kẻ tự xưng là người ngoài cuộc, thích sống một mình trong thế giới trực tuyến của riêng mình và không muốn tham gia các hoạt động tập thể. Họ cho rằng kết bạn có nghĩa là thỉnh thoảng phải chấp nhận gián đoạn kế hoạch riêng để đi ăn uống hay dạo chơi với bạn bè, phải chọn theo học cùng một khóa nào đó. Trước kia, trong khi lớp học có yêu cầu sinh viên làm đề tài tập thể, các bạn trẻ thường rất phấn khích lập ngay một nhóm chỉ toàn những người bạn thân thiết. Nhưng giờ đây, họ bảo tôi, thầy phân công ai vào nhóm nào đi. Khi từng nhóm trình bày báo cáo tiểu luận của họ, họ cho điểm đóng góp của từng thành viên như 10%, 40%, 50%. Nếu vào quán cà phê, bạn sẽ thấy rất nhiều người trẻ ngồi một mình với laptop. Đây đúng là thời của những kẻ thích đơn độc. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, con người là một sinh vật có tính xã hội. Nhưng xã hội không phải là nơi dành cho những kẻ đơn độc. Vì thế, bạn phải học cách tương tác với người khác. Bạn phải ra ngoài và tự trải nghiệm trong nhiều mối quan hệ rất phong phú mà bạn chưa từng biết đến khi còn ngồi trên ghế phổ thông. Bất cứ khi nào tôi nghe tin về các kế hoạch điều hành dây nóng ngăn ngừa tự tử ở đại học, tôi lại cảm thấy mụ mẫm cả người. Có điều gì tốt đẹp khi bạn có hàng ngàn người hâm mộ và bạn bè trên mạng, nhưng không có lấy một con người thực có thể lắng nghe bạn suốt đêm khi bạn suy sụp đến mức muốn tự tử. Tất nhiên, tôi không nói các mối quan hệ hay mạng xã hội mà bạn xây dựng trực tuyến là vô bổ. Tôi cũng có trang web, blog, Twitter và các tài khoản khác của riêng tôi. Thế giới trực tuyến có tác động đáng kinh ngạc và cũng rất thú vị. Nhưng nhu cầu xây dựng quan hệ trực tuyến và trong đời thực là khác nhau xa. Đừng lệ thuộc vào các mối quan hệ trực tuyến và để chúng trả lời tất cả câu hỏi hay yêu cầu của bạn. Đừng sử dụng chúng thay thế cho các mối quan hệ ngoài đời thực. Bạn phải là một phần của xã hội. Bạn phải có mặt trong các hoạt động cộng đồng và gặp gỡ mọi người. Bạn phải tham gia các câu lạc bộ và các cuộc họp mặt, nơi có những tương tác thực sự giữa người với người, thay vì chỉ gia nhập các câu lạc bộ hay các hội nghị nhằm làm tăng thêm giá trị cho lý lịch việc làm của bạn. Thậm chí, nếu các buổi liên hoan học đường có nhàm chán đến đâu, bạn vẫn phải tham dự để cảm nhận những gì đang diễn ra xung quanh. Bạn phải dành thời gian đi ăn riêng với bạn bè và đồng nghiệp, cùng chia sẻ với họ và học cách hòa bình cùng mọi người. Tôi thường được mời phát biểu trong các đám cưới. Những lúc đó, tôi không bao giờ quên nhắn nhủ cô dâu và chú rể rằng hãy luôn đặt mình vào vị trí của người kia, có nghĩa là hãy nhìn nhận vấn đề bằng quan điểm của bạn đời. Thông điệp này không chỉ dành cho các cặp vợ chồng, mà cho tất cả chúng ta. Hãy đặt mình vào vị trí người khác. Hãy đối xử với người khác theo cách bạn muốn được đối xử và đừng bao giờ làm những điều mà nếu người khác làm đối với bạn, bạn sẽ không vui. Đặt mình vào vị trí người khác xem ra rất dễ dàng. Nhưng nói thì dễ, chứ làm thì khó đấy. Vì con người được sinh ra vốn là cái rốn của vũ trụ. chúng ta rộng lượng với chính mình và luôn có khuynh hướng tự xét đoán. Vì thế, chúng ta phải thường xuyên nhìn lại mình. Hãy tự hỏi xem, bạn đã đặt mình vào vị trí của người khác hay chưa? Khi bạn làm một việc gì đó đáng trách và muốn thay đổi, bạn phải biến bài học thành kinh nghiệm thực tiễn. Hàng ngày, bạn phải tập nhìn nhận mọi vấn đề bằng con mắt của người khác. Tất cả các bạn đều là những người bạn quý của nhau. Đôi lúc các bạn cảm thấy không hài lòng về người bạn đời của mình, hoặc nhận thấy bản thân rơi vào tình thế xung đột. Khi điều đó xảy ra, bạn phải đặt mình vào vị trí người kia, và chắc chắn bạn sẽ thấy mọi việc dễ dàng hơn biết bao. Tình bạn tốt đẹp và những mối quan hệ bền vững không phải là thứ bạn có thể nhặt được một cách dễ dàng. Đó là thứ mà cả hai phía đều phải bỏ công xây dựng. Nào, tôi muốn nói với bạn rằng, đừng làm kẻ đơn độc, đừng đi ăn một mình, đừng đi chơi một mình. Nếu các sinh viên hỏi tôi rằng họ nên nhận được những giá trị gì từ trường đại học ngoài tấm bằng tốt nghiệp, tôi sẽ không ngần ngại trả lời ngay rằng đó là những mối quan hệ tốt đẹp. Đừng biến mình thành kẻ nửa vời, vô cảm. Hãy tắt máy tính, gỡ bỏ tai nghe và nhảy vào giữa mọi người. Hãy hòa nhịp cùng họ và trở thành một phần của họ. Tầm sư học đạo. Các trường đại học ngày nay đã được nâng cấp và tiến bộ hơn rất nhiều so với thời trước. Bất kể định kiến có thể có của tôi, với tư cách là một giáo sư xuất thân từ sinh viên, tôi có thể khẳng định rằng đại học ngày nay phục vụ nhu cầu sinh viên tốt hơn xưa. Có nhiều tiện nghi học tập hơn cho cả sinh viên lẫn giáo viên. Về mặt chất lượng, hầu hết các đại học ở Hàn Quốc đều đạt chuẩn quốc tế, thậm chí một vài đại học nằm trong danh sách các trường tốt nhất thế giới. Là sinh viên hôm nay, bạn đang được hưởng một nền giáo dục chất lượng cao. Tuy nhiên, cũng có một ngoại lệ, đó là mối quan hệ giữa sinh viên và giáo sư ngày nay kém hơn trước đây. Khi viết phần này, tôi nghĩ về những sinh viên đang đứng trước cửa phòng tôi và gõ cửa với một tâm trạng nặng nề, và cả những người đứng im bên ngoài do dự, lưỡng lự rồi cuối cùng bỏ đi. Ngày xưa, mối quan hệ thầy trò rất gần gũi, bền chặt và sâu sắc. Thầy thuộc tên từng đứa học trò và hiểu rõ gia cảnh từng em, còn trò một mực tôn kính thầy. Nhưng ngày nay, mối quan hệ này đã không còn như trước. Hiếm khi tôi thấy sinh viên viếng thăm thầy cô của họ để hỏi han sức khỏe hay chúc mừng năm mới. Giữa họ dường như có một khoảng cách, và khoảng cách này ngày nay càng rộng hơn. Tất nhiên, xã hội hiện tại nói chung trở nên thiếu nhân văn hơn xưa. Các mối quan hệ con người hời hợt hơn và giả tạo hơn. Mối quan hệ thầy trò cũng vậy. Trên tất cả là xã hội đã đạt một trình độ dân chủ cao hơn, và nhà nước không bắt buộc thầy cô giáo phải theo dõi sát sao học sinh của mình như trước đây. Nhưng lý do lớn nhất giải thích khoảng cách giữa giáo sư và sinh viên, nghe thật nghịch lý, là vì các trường đại học ngày nay đã trở nên quá rộng lớn. Sự lớn mạnh này bao gồm nhiều yếu tố như số lượng sách họ có trong thư viện, các tòa nhà mới, học bổng và khả năng tự nhiên nghiên cứu của các giáo sư. Tuy nhiên, các trường đại học lại không bao giờ xem mối quan hệ giữa giáo sư và sinh viên là một yếu tố cần được phát triển. Giáo sư ngày nay được yêu cầu phải làm việc nhiều hơn, và họ trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Thời còn làm trợ giảng, tôi luôn thấy có một bàn cờ vây trong phòng giáo vụ, và không khó nhìn thấy các giáo sư chơi cờ vây với nhau trong giờ giải lao. Nhưng ngày nay thì khó mà nhìn thấy cảnh này. Nhiều trường đánh giá giảng viên qua chất lượng bài giảng, nên các giáo sư cố gắng đầu tư công sức và thời gian để mang lại cho sinh viên những giờ học chất lượng nhất. Họ tập trung vào hoạt động nghiên cứu, bởi đây là tiêu chí quan trọng nhất đánh giá giảng viên. Điều này cũng quyết định mức lương và các quyền lợi khác của họ. Do đó, các giáo sư cũng không còn thời gian để gắn kết với sinh viên, và mối quan hệ giữa họ ngày càng lỏng lẻo hơn. Ngoài ra, nhiều trường đại học ngày nay nhận sinh viên dựa vào một hệ thống được thiết kế để mở rộng quyền lựa chọn môn học và sinh viên có thể quyết định học chuyên ngành họ thích kể từ năm thứ hai. Đối với tôi, hệ thống này chứa đựng nhiều vấn đề nghiêm trọng mà một trong số đó là khoảng cách giữa giáo sư và sinh viên gia tăng. Sinh viên cảm thấy không có nhu cầu giao tiếp với giảng viên trong năm thứ nhất khi họ chưa quyết định môn chuyên ngành của mình. Sinh viên ngày nay rất cô độc. Họ không ở cùng phòng hay trọ cùng nhà với nhau, mà sống riêng một mình. Họ cũng ít tham gia các hoạt động trường lớp vì bận rộn với các chương trình thực tập hay tham gia các khóa học bên ngoài nhằm xây dựng một bản thành tích học tập ấn tượng, hòng tìm được công việc tốt sau này. Đây là lúc họ cần được tư vấn và hướng dẫn nhiều nhất, nhưng các giáo sư lại không còn thời gian dành cho họ nữa. Rốt cuộc là cả hai phía đều rất bận rộn và không còn thời gian dành cho nhau. Tôi nghĩ để giải quyết vấn đề này, bản thân các sinh viên phải chủ động hành động. Điều đầu tiên các bạn cần làm là yêu cầu các trường trả giảng viên lại cho mình. Song song đó, các bạn hãy thăm viếng giáo sư thường xuyên hơn để trao đổi và lắng nghe những lời khuyên hay tư vấn của họ. Hầu như không có vị giáo sư nào tống cổ bạn đi khi bạn gõ cửa phòng làm việc của họ đâu. Quản lý thời gian và xác lập mục tiêu. Nói chung, người ta sẽ bảo rằng bạn biết quản lý thời gian hiệu quả nếu bạn có một thời gian biểu chi tiết và bám sát nó một cách nghiêm ngặt. Tuy nhiên, điều bạn cần trước hết là một cái nhìn rõ ràng về các mục tiêu của mình. Nói cách khác, bạn phải hiểu thấu đáo các mục tiêu trong kế hoạch của bạn. Quản lý thời gian không gì khác ngoài việc định ra thứ tự ưu tiên những việc cần làm. Lưu ý là đôi khi không làm gì cả cũng là một ưu tiên trong cuộc sống của bạn. Chẳng hạn, khi bạn ốm, bạn không nên làm gì cả ngoài nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, vì ưu tiên của bạn là sớm bình phục. Ở một khía cạnh khác, lập thời gian biểu cho có hay lập kế hoạch để thực hiện như một cái máy là điều vô ích. Thế nên, chẳng chống thì chạy, bạn sẽ bỏ cuộc. Vậy thì, khi bạn cam kết trở thành người quản lý thời gian hiệu quả, hãy bảo đảm rằng bạn có cái nhìn cụ thể và rõ ràng về các mục tiêu của mình. Sau đó, hãy định ra thứ tự ưu tiên những việc bạn cần làm, những điều quan trọng nhất và những gì khẩn cấp nhất. Nếu tất cả mọi mục tiêu bạn lập ra đều quan trọng ngang nhau, thì khả năng là cuộc sống của bạn sẽ trở nên rối rắm. Quản lý thời gian tốt là dám bỏ qua những việc không quan trọng. Vì thế, trước khi quyết định làm việc gì, bạn hãy xác định những việc không nên và không cần làm. Một cái cây có quá nhiều cành nhánh sẽ khó vươn cao và đứng thẳng. Quản lý thời gian cũng thế. Nếu có quá nhiều thứ đòi hỏi bạn phải tiêu tốn thời gian, thì bạn không thể hoàn thành ước mơ lớn của mình. Bạn phải can đảm gạt bỏ những việc không cần thiết để tối ưu hóa thời gian của bạn. Vứt bỏ những sở thích đã biến thành thói quen xấu. Như tôi đã nói ở trên, quản lý thời gian hiệu quả là dám bỏ qua những việc không quan trọng, đồng thời xác định những gì không nên và không cần. Vậy, bạn cần từ bỏ việc gì trước? Đó là những thói quen xấu bắt nguồn từ sở thích của bạn, mà sở thích thực ra không gì khác hơn là cách bạn sử dụng thời gian của mình. Bên trong mỗi con người có một tên trộm thời gian. Hắn đánh cắp thời gian của bạn mà bạn không hề hay biết. Chỉ khi tên trộm này bị bắt quả tang và trục xuất thì bạn mới bảo đảm an toàn cho thời gian của mình được. Có ba loại việc tôi luôn cố tránh làm. Những việc thuộc về thói quen, những việc phải làm mà không có phương án khác và những việc phải làm vì người khác. Trong đó, dạng đầu tiên là quan trọng nhất và khó từ bỏ nhất. Nó làm bạn tốn rất nhiều thời gian và bạn luôn tìm đủ mọi cách để bào chữa cho hoạt động của mình. Vì thế, bạn càng khó thay đổi hơn. Nếu bạn không thay đổi các thói quen xấu, thì bạn sẽ không làm được gì cả. Thời đại học, đa số bọn con trai đều phát cuồng với môn bia. Có rất nhiều bàn bia xung quanh trường chúng tôi. Đối với tôi khi đó, bàn bia là nơi tôi hướng thẳng đến sau khi rời nhà mỗi sáng. Tôi cầm cây cơ vì ham vui, nhưng rồi sau một lúc, tôi thấy mình như bị hút vào mà không dứt ra được. Bia đem lại niềm vui phút chốc và gây nghiện, nó tuyệt nhiên không mang lại lợi ích gì cho tương lai của bạn, ngoài việc cướp đi tiền bạc, sức khỏe và nhất là thời gian của bạn. Sinh viên ngày nay cũng có những thú vui như chúng tôi, nhưng khác là họ không chơi bia mà lướt web hay sa vào các trò chơi điện tử. Hãy từ bỏ những sở thích này và bạn sẽ không còn trăn trở về thời lượng, thời gian mà bạn đã phung phí thời tuổi trẻ. Đừng tự bào chữa cho những thói quen xấu của bạn. Bạn nghĩ đâu là niềm vui lớn nhất trong đời? Đó là niềm vui phát triển. Thời gian là dưỡng chất mà bạn phải tìm kiếm và giữ gìn. Tất cả những gì đánh cắp thời gian của bạn đều không phải là nguồn gốc của niềm vui. Nếu bạn lặp đi lặp lại một sở thích vô nghĩa hay giữ thói quen chỉ để giết thời gian, thì đó chính là thứ đầu tiên bạn cần từ bỏ ngay lập tức. Dưới đây là một phần danh sách những điều nên và không nên làm mà tôi tự soạn để quản lý thời gian một cách hiệu quả hơn. Xin chia sẻ để bạn tham khảo. Đọc sách, không chơi game. Xem sách báo, không lướt web. Đi xem phim, không dán mắt vào TV suốt ngày. Tư duy hiệu quả, không mơ mộng hão huyền. Trò chuyện, không tán gẫu. Đi bộ nhanh hoặc chậm, không cần phải chơi golf. Tập thể dục, không ăn kiêng. Tắm nhà, không đi tắm hơi. Chợp mắt nghỉ trưa, không ngủ nướng. Uống cho vui, không uống say. 15 phút dài hơn bạn nghĩ. Có những khoảng thời gian rảnh rỗi rất khó định nghĩa, như 15 phút chẳng hạn. Nó không đủ lâu để bạn có thể hoàn thành một việc gì đó, mà cũng không quá ngắn để bạn bỏ qua. Bạn có rất nhiều lúc nhàn rỗi 15 phút như thế, chờ một người bạn đi tàu điện ngầm hay đơn giản là bạn chờ buổi học bắt đầu. Những lúc ấy, bạn sử dụng thời gian như thế nào? Trong thế giới bận rộn này, bạn có quá nhiều việc phải làm và những khoảng thời gian rỗi không định nghĩa được là một vấn đề phổ biến. Quản lý thời gian hiệu quả là sử dụng tốt nhất thời gian rảnh rỗi của bạn. Đừng chờ cho đến khi có đủ thời gian bạn mới tiến hành làm việc. Hãy tận dụng thời gian rỗi của bạn để làm những việc có ích và làm ngay bây giờ. Đừng để lại ngày mai những gì bạn có thể làm trong hôm nay. Tuy nhiên, hãy sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. Bạn chỉ nên dùng thời gian rỗi cho những chuyện vặt và dành thời gian đủ dài cho những điều quan trọng. Hãy luôn mang theo bên mình một cuốn sách, một tờ báo để đọc trong những lúc chờ đợi hay rảnh rỗi, hoặc bạn cũng có thể chợp mắt một chút cho lại sức. Điều có ích nhất bạn có thể làm khi có thời gian rảnh là gặp gỡ chính mình. Việc đối diện chính mình giúp bạn quyết định hướng phát triển của bản thân và gia tăng khả năng cạnh tranh của bạn. Nhiều bạn trẻ đến gặp tôi và than vãn rằng họ không biết họ muốn làm gì. Họ chỉ tụ tập với nhau và nắm lấy bất kỳ cơ hội nào giúp họ có một bản điểm ấn tượng hơn. Vì thế, họ làm việc rất chăm chỉ và dường như họ luôn bận rộn. Nhưng thực tế là họ không nổi trội hơn những người khác. Trừ phi bạn muốn đối diện với chính mình một cách chân thành, bạn không thể kỳ vọng có một cảm giác chính xác về những mục tiêu tương lai của bạn. Cũng không có cảm nhận đúng về việc lúc này bạn phải làm gì và làm như thế nào. Vì thế, bạn cần thời gian ít nhất 10 phút mỗi ngày để tự xét con người mình. Bạn cũng không cần có một ly cà phê thơm lừng trước mặt mới suy ngẫm hay tìm hiểu về con người bên trong bạn được. Vậy, đừng chờ đến khi bạn có đủ thời gian mới làm một việc gì đó. Hãy học cách sử dụng tốt nhất thời gian nhàn rỗi của bạn. Bạn chỉ có thời gian khi bạn bận rộn. Khi nào có thời gian tôi sẽ thực hiện ngay. Hiện tại tôi không thể, nhưng tôi thề sẽ làm điều đó khi tôi có thời gian. Khi còn trung học, tôi từng viết ra một danh sách những điều tôi muốn làm, từ đọc sách, chơi đàn piano, chụp ảnh và rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng rồi sau khi vào đại học, bao nhiêu kỳ nghỉ hè rồi nghỉ đông trôi qua, tôi vẫn không hoàn thành được những mơ ước của mình. tôi là người duy nhất rơi vào tình trạng đầy ư. Còn bạn thì sao? Tôi đã cố lý giải và nhận ra rằng chúng ta chỉ có thời gian khi nào chúng ta bận rộn. Nghe rất buồn cười, nhưng đó lại là sự thật. Chỉ khi bận rộn, các bạn mới nhận ra những điều mình muốn làm cũng như tầm quan trọng của chúng. Nhưng quan trọng hơn nữa, bạn sẽ trở nên hưng phấn và quản lý thời gian tốt hơn. Thật ra, vấn đề không nằm ở chỗ bạn có thời gian hay không, mà bạn sử dụng thời gian tốt nhất hay chưa. Vì thế, dù bạn có rất nhiều thời gian nhàn rỗi, nhưng bạn không có động cơ để quản lý thời gian một cách hiệu quả và khôn ngoan, thì bạn chỉ hoàn thành được một số ít những gì bạn muốn làm. Ngược lại, dù có ít thời gian rỗi, nhưng nếu bạn biết sử dụng nó một cách hiệu quả, bạn sẽ làm được rất nhiều việc. Có rất nhiều tên trộm thời gian luôn lởn vởn xung quanh chúng ta. Trừ phi bạn tóm cổ chúng, bạn mới không còn nhìn thấy mình rơi vào những tình huống vô lý khi có rất nhiều thời gian nhưng lại không hoàn thành được việc gì cả. Bạn nghĩ chúng ta còn lại gì nếu lấy thời gian ra khỏi cuộc sống của mình? Thời gian là tất cả, bởi vì ngày mai là kết quả tận cùng của việc bạn sử dụng 24 giờ hôm nay như thế nào. Hãy sử dụng thời gian một cách khôn ngoan, ngày hôm nay, ngay bây giờ, để không bao giờ hối tiếc ở ngày mai. Giai điệu cuộc sống. Trong Phật giáo, hoa sen được xem là loài hoa cao quý vì từ trong bùn lầy, nó vẫn nở những đóa hoa đẹp rực rỡ và ngát hương. Tương tự, những câu chuyện thành công của những người vượt qua nghịch cảnh luôn tác động đến tận tâm can chúng ta. Những câu chuyện ấy mang lại cho chúng ta niềm hy vọng, lòng can đảm và nguồn cảm hứng bất tận để vượt qua mọi thử thách, đói nghèo, thất bại trong thi cử, công việc làm hay chuyện kinh doanh, gia đình tan vỡ. Câu chuyện về ca sĩ nhạc rap nổi tiếng người Mỹ Eminem là một ví dụ. Bộ phim Tám Dặm là câu chuyện đời thực, đi từ bế tắc đến thành công của Eminem. Eminem là cậu bé sinh ra trong một khu phố ô hợp đầy rẫy tội phạm của thành phố Detroit, lớn lên trong đói nghèo và bạo lực hàng ngày, không có một tia hy vọng nào về một tương lai tươi sáng. Niềm vui duy nhất của cậu là các cuộc thi nhảy rap giữa các nhóm trong một câu lạc bộ hip hop tại Detroit. Là một thanh niên da trắng, cậu bị phân biệt đối xử trong môi trường người da màu vì dám nhảy điệu hip hop và rap của họ. Nhưng cuối cùng, cậu đã giành chiến thắng trước các đối thủ sừng sỏ khác và trở thành tay nhảy rap siêu hạng nhất thế giới. Tôi không thích rap và hip hop lắm, nhưng tôi thực sự thích bộ phim về cuộc đời và thành công của cậu ấy. Khi đọc lời nhạc rap của Eminem, bạn sẽ thấy toàn những lời nguyền rủa bẩn thỉu và những tiếng chửi thề mà tôi không tiện viết ra đây. Nhưng điều gì làm cho những từ ngữ đó thăng hoa thành nhạc? Và điều gì làm cho những người mê nhạc rap điên cuồng với cậu ấy? Điều gì làm cho những bài hát của cậu khác biệt với thứ ngôn ngữ thô tục của những kẻ tồi bại? Theo tôi, đó là giai điệu của bài hát. Giai điệu là sự lặp đi lặp lại các từ với những âm tương tự nhau và thường được sử dụng trong thơ và nhạc. Đa số các từ Eminem sử dụng trong các bài hát của cậu là những lời quyền rủa và những tiếng chửi thề. Nhưng chúng trở nên có giai điệu khi được cậu sắp xếp theo một trật tự nhất định, và trật tự này đã giúp cậu trở nên nổi tiếng. Cậu đã tìm thấy thành công từ việc sử dụng một cách đầy sáng tạo và nghệ thuật những ngôn từ rác rưởi xung quanh cuộc sống khốn khó và tàn bạo thời niên thiếu của mình. Thực ra, giai điệu không chỉ được sử dụng trong âm nhạc hay thơ ca. Cuộc sống của chúng ta cũng cần giai điệu. Bạn hoàn toàn có thể biến cuộc sống của bạn thành giai điệu. Vấn đề là, bạn có bộ nguyên tắc của riêng mình hay chưa? Bạn đã tìm ra giai điệu cuộc sống của mình chưa? Phép màu chỉ xuất hiện từ từ. Tôi rất muốn học giỏi tiếng Anh. Thời đó, tôi là một sinh viên trường luật và sống như một kẻ lười biếng. Các trường luật những năm 80 không hề sử dụng giáo trình nào bằng tiếng nước ngoài nên tôi cũng không có động lực hay cơ hội trau dồi tiếng Anh. Nhưng vào năm cuối, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình phải nói tiếng Anh xuất sắc. Tôi quyết định dành mỗi ngày một giờ để học từ vựng tiếng Anh và đọc các loại sách báo bằng tiếng Anh. Thật ngạc nhiên, vốn tiếng Anh của tôi được nâng lên rõ rệt chỉ trong một năm. Nhờ thế, khi tôi vào Học viện Hành chính quốc gia, điểm tiếng Anh cao đã giúp tôi đổ vào trường dù tỷ lệ chọi rất cao, 15 trên 1. Sau này, cũng chính vốn tiếng Anh tích lũy trong năm này đã giúp tôi rất nhiều trong việc hoàn thành luận án tiến sĩ ở nước ngoài. Kể từ đó, tôi rất yêu quý quy tắc 1-1 mà tôi đã lập ra cho riêng mình. Nghĩa là nếu bạn đầu tư 1 giờ mỗi ngày trong suốt 1 năm cho bất cứ điều gì, chắc chắn bạn sẽ trở thành người xuất sắc. Tuy nhiên, quy tắc này không phải lúc nào cũng dễ thực hiện, bởi học một lần 7 giờ luôn dễ hơn học mỗi ngày 1 giờ trong suốt 7 ngày. Thú thật với các bạn là dù tôi có một số thành công, nhưng số lần thất bại khi áp dụng quy tắc này vẫn lớn hơn nhiều. Chúng ta sống với ít nhất một hoặc hai mơ ước: trở thành một vận động viên quần vợt giỏi hay nói giỏi tiếng Anh. Nhưng mọi thứ ước mơ đều không thể thành sự thật nếu bạn không tự cam kết tuân theo quy tắc 1-1. Hãy nhớ rằng không quyền lực nào lớn hơn sức mạnh của lòng kiên trì. Trong cuốn Những Người Ngoài Cuộc, Malcolm Gladwell cũng nêu quy tắc 10.000 giờ. Theo ông, tất cả thành tích của những người ngoài cuộc, tức là những người đứng ngoài dòng chảy quen thuộc của cuộc sống, kiểu như các thiên tài vậy, ví dụ như nhóm Beatles, Bill Gates, lập nên những thành công kỳ diệu nhờ họ thực hành một việc duy nhất trong 10.000 giờ. Mozart cũng thế, ông bừng sáng sau 10.000 giờ tập nhạc. 10.000 giờ là tổng số thời gian bạn học tập hay rèn luyện một môn gì đó, 3 giờ mỗi ngày hay 20 giờ mỗi tuần trong 10 năm liên tiếp. Bên cạnh đó, bạn cũng cần có chút năng khiếu. Tất nhiên, quy tắc này còn khó hơn quy tắc 1-1 của tôi. Nhưng nếu bạn muốn đạt một thành tích khiêm tốn nào đó, chí ít bạn phải áp dụng được quy tắc 1-1 trong cuộc sống của bạn. Tóm lại, những ai áp dụng quy tắc này là những người không bao giờ thất bại. Rèn luyện và tiết kiệm là chấp nhận gian khó hôm nay để hưởng thành quả ngọt ngào của ngày mai. Thời gian bạn đầu tư vào những việc có ích hôm nay sẽ giúp bạn tìm thấy hạnh phúc trong tương lai. Bạn có muốn thử không? Phép màu chỉ đến từ từ sau khi bạn đã nỗ lực hết mình. Thư viết cho bạn, dành cho các bạn trượt đại học lần thứ nhất đang ôn luyện để thi lần hai. Dạo này bạn thế nào? Mọi việc đều ổn cả chứ? Tôi xin lỗi đã hỏi bạn câu này vì tôi nhận thức rất rõ ràng rằng việc bạn quyết định ôn luyện thêm một năm nữa để thi vào đại học là khó khăn như thế nào. Bây giờ là tháng 5, tháng đẹp nhất của năm. Đây là lúc ngoài kia trăm hoa đua nở, còn bạn thì phải tự giam mình vào bốn bức tường từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm để ôn luyện cho kỳ thi đại học sắp tới. Đây là quãng thời gian mà nỗi sợ về một tương lai không chắc chắn làm bạn ngột ngạt hơn cả việc bị giam cầm trong căn phòng kín. Đó cũng là lúc lũ bạn đồng môn vốn không lấy gì làm xuất sắc hơn bạn nhưng đã đậu vào đại học năm trước, đang có những giờ phút vui vẻ với các lễ hội trong những khuôn viên đại học xanh tươi và đẹp đẽ. Đó là lúc cú sốc thi rớt năm ngoái đã nguôi ngoai phần nào và bạn đang dồn quyết tâm ôn luyện để vượt qua kỳ thi sắp tới. Đây có lẽ là tháng khó khăn gian khổ nhất đối với những bạn quyết định luyện thi thêm một năm nữa. Nhưng tôi muốn hỏi bạn rằng, mọi việc vẫn ổn chứ? Có hai điều khó nhất đối với bạn lúc này. Một là đáp ứng kỳ vọng của bản thân và của người khác. Hai là quản lý chính mình. Bạn có thể đương đầu với mọi thứ trừ hai điều này. Đúng vậy, hai điều này quả là khó thực hiện. Nhưng bạn biết không, chúng không chỉ là vấn đề của các bạn trẻ mà là của mọi người. Khi một học trò thông minh sáng dạ như bạn trượt đại học, cha mẹ bạn thất vọng lắm, đúng không? Có lẽ họ kỳ vọng bạn sẽ làm tốt hơn ở lần sau khi bạn nói với họ rằng bạn đã quyết định bỏ giấy báo trúng tuyển các trường khác mà luyện thi một năm nữa để vào bằng được trường bạn hằng ao ước. Bạn đúng, và bạn có tất cả mọi thứ để làm được điều đó. Nhưng ở góc nhìn khác, bạn có nghĩ rằng mọi người sẽ vui mừng khi bạn thi đỗ vào đại học vốn là lựa chọn số một của bạn không? Có lẽ là không. Khả năng là họ sẽ kỳ vọng bạn cao hơn nữa. Rồi thời gian qua đi, bạn lập gia đình và có con, trên vai bạn là nhiều kỳ vọng hơn nữa. Trách nhiệm của bạn cũng tăng lên, mà trách nhiệm luôn luôn kinh hoàng hơn kỳ vọng. Thật hãi hùng. Điều tôi muốn nói ở đây là gánh nặng thi đỗ vào một trường đại học danh giá theo kỳ vọng của cha mẹ mà bạn cảm nhận lúc này chỉ là sự bắt đầu của tất cả các trách nhiệm và gánh nặng khác mà bạn sẽ mang trong suốt phần đời còn lại của mình, bất kể bạn có luyện thi thêm một năm nữa hay không. Vấn đề làm chủ bản thân cũng thế, nó sẽ đi theo bạn suốt đời. Hẳn nhiên, khi nhìn thấy bạn bè đỗ đại học, mỗi ngày học nửa buổi và nửa buổi đi làm thêm, bạn cảm thấy như mình bị bỏ quên trong một xó xỉnh, bị đóng khung trong những bức tường và mặt trời không chiếu tới. Nhưng sự thật không phải vậy. Làm chủ bản thân là vấn đề của tất cả mọi người, từ sinh viên cho đến các giáo sư. Bạn từng nghe về thí nghiệm kẹo dẻo rồi phải không? Một nhà khoa học tên là Walter Mischel của Đại học Stanford tiến hành thí nghiệm sao? Ông đưa cho bọn trẻ mỗi em một viên kẹo dẻo và bảo: em có thể ăn ngay bây giờ, nhưng nếu chờ thêm 15 phút, thầy sẽ cho em thêm một viên nữa. Vài em không thể chờ đợi và ăn ngay, vài em khác quyết định kiềm chế cơn thèm và sau 15 phút được thêm một viên khác. 15 năm sau, ông lật lại hồ sơ học bạ và so sánh điểm của họ. Thật ngạc nhiên, những em chờ thêm 15 phút có điểm số cao hơn hẳn so với các em kia. Thí nghiệm này được giới thiệu trong quyển Câu chuyện kẹo dẻo rất nổi tiếng của ông. Tôi nghĩ bài học rút ra từ thí nghiệm kẹo dẻo này là yếu tố cốt lõi quyết định thành công, khả năng chịu đựng cơn đau hôm nay để có những phần thưởng ngọt ngào trong tương lai. Tất cả chỉ có thế. Vận động viên trượt băng nghệ thuật Kim Jong-un, nhà sáng lập hãng xe Hyundai Jung-Yong-Gun, cựu tổng thống Kim Dae-jung, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, tất cả những người này đều có một điểm chung. Bạn đoán thử xem, đó không là gì khác ngoài khả năng kẹo dẻo của họ. Tôi tin rằng Kim Jong-un có ngày hôm nay là do cô đã tập luyện không ngừng nghỉ từ ngày này qua tháng khác trên sân băng lạnh giá. Những cú nhảy xoay người hoàn hảo của cô là kết quả của những lần ngã đau đớn trước đó. Cô trở nên nổi tiếng như ngày hôm nay là nhờ khả năng kẹo dẻo cộng với chút năng khiếu bẩm sinh của mình. Dù bạn làm gì đi nữa, sẽ không bao giờ có một ngày mai thành công nếu bạn không chịu đau hôm nay. Đó cũng chính là khả năng làm chủ bản thân của bạn và của tất cả chúng ta. Có lẽ bạn đang tự hỏi, tại sao thay vì cảm thông với bạn, tôi lại cứ nhắm vào những vấn đề nhức nhối mà không chỉ riêng bạn đang gồng mình gánh chịu? Tại sao tôi thờ ơ lãnh đạm trước nỗi đau của bạn? Hay tôi không hiểu rằng những lời khuyên như thế không giúp giảm nhẹ nỗi đau của bạn? Đối với bạn và gia đình, vào được một đại học danh tiếng là mục tiêu lớn nhất của bạn trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Nhưng tôi nghĩ khác. Điều tôi thực sự muốn chúc bạn là bạn được hạnh phúc và tự hào về chính mình. Tất nhiên, việc đỗ đại học sẽ giúp bạn có cuộc sống hạnh phúc và khiến bạn có thể tự hào về bản thân. Thế nhưng có những thứ quan trọng hơn việc vào một đại học danh tiếng, có một cuộc sống mãn nguyện, đó là khả năng đạt được các kỳ vọng của chính mình, nhận trách nhiệm và quản lý bản thân hiệu quả. Thời gian bạn bỏ ra để ôn luyện thi lại lần hai có thể là một cơ hội lớn để bạn xây dựng khả năng đó. Bạn đang đi sau những người khác một năm, nhưng nếu bạn xem xét một bức tranh lớn hơn về cuộc sống của bạn, hôm nay có thể là cơ hội để bạn đạt thành công nhanh hơn họ. Thật không hay khi giáo sư có định kiến với sinh viên, nhưng tôi thường đánh giá những sinh viên thi trượt đại học năm đầu cao hơn những sinh viên thi đỗ ngay từ lần thứ nhất, vì các bạn đã nếm trải thất bại và thất bại tột cùng vào lúc bạn cảm nhận cuộc đời nhiều nhất, và các bạn có cơ hội thực hành khả năng kẹo dẻo để vượt qua nỗi đau hiện tại. Vấp ngã giúp bạn trưởng thành hơn. Khi mọi thứ luôn tốt đẹp, thì không ai muốn dừng lại để tự soi xét mình. Vì thế, khi bạn quan sát vấn đề từ một góc nhìn rộng lớn hơn, thì thành công mơ hồ nguy hiểm hơn nhiều so với một thất bại tàn nhẫn. Bạn có thể hy vọng rằng những lần thử này sẽ qua nhanh, nhưng hãy nhớ điều này, thời gian bạn bỏ ra để học đại học là quãng thời gian đáng kể trong cuộc đời bạn. Đây là quãng thời gian vô cùng quý giá. Đây cũng là cơ hội để xây dựng một trong những khả năng quan trọng nhất quyết định cách sống của bạn trong suốt phần đời còn lại. Giờ thì bạn đã cảm thấy khá hơn chưa? Vâng, còn quá sớm để bạn cảm thấy khá hơn. Nếu bạn đã nghe những lời an ủi của tôi, thì ngày hôm nay của bạn phải thay đổi. Đưa ra những quyết định mà bạn không theo nổi, chẳng qua chỉ để bạn có chút cảm giác tự hài lòng về mình thôi. Khả năng quản lý bản thân không giống các kỹ năng bạn có thể tích lũy được qua sách giáo khoa hay những cuốn sách truyền cảm hứng giúp bạn đạt được những điều tuyệt vời chỉ sau một đêm. Đó là một khả năng bạn vun đắp từng ngày qua thực hành và rèn luyện. Vì thế, đừng vội nản chí nếu bạn thất bại trong những ngày đầu tiên. Bạn cần xét lại bản thân, cả thể chất lẫn tinh thần, và nghĩ về những viên kẹo dẻo, nhất là vào những lúc như thế. Khi bạn xây dựng được khả năng này, thì không những bạn sẽ vượt qua bất kỳ cánh cửa đại học nào, mà khả năng có một cuộc sống tốt đẹp sẽ hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn. Hãy làm chủ bản thân để đạt được kỳ vọng của chính bạn và những người xung quanh. Không phải ngày mai mà ngay hôm nay. Ngày mai là những gì bạn thực hiện trong hôm nay, ngay bây giờ.